Người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt bọn họ là một phụ nhân trung niên mập mạp, khuôn mặt vô cùng hòa ái. Hiện giờ bà ta chỉ mặc một bộ quần áo vải thô bình thường, nhưng tất cả bọn hắn đều biết đây là Lam giáo sư. Bởi vì Lam giáo sư này chính là giáo sư phụ trách khảo hạch khoa ngự dược trong kỳ nhập thí học viện Thanh Loan ở ven hồ Linh Hạ. Lam giáo sư, thân là đệ tử khoa ngự dược, Cao Á Nam tất nhiên quen biết vị phụ nhân trung niên mập mạp có khuôn mặt hiền từ này hơn bọn Lâm Tịch. Nàng là người đầu tiên khom mình hành lễ, Khương Ngọc Nhi, mà sau khi nhìn thấy người thứ hai bước ra, nàng và Lâm Tịch đều không nhịn được mà kêu lên. Đi theo sau Lam giáo sư là một nữ sinh xinh đẹp, trông hơi ngượng ngùng. Nàng chính là Khương Ngọc Nhi mà Lâm Tịch đã từng gặp trong phòng tự xét ở Học viện Thanh Loan. Cũng chính là nữ sinh đã từng vì giảng viên trách mắng mà liên tục khóc òa lên. Thật ra nàng ta cũng chính là người bất giác kêu lên khi nhìn thấy rõ khuôn mặt Lâm Tịch và Cao Á Nam vừa rồi. Hiện giờ nàng đang ở sau Lam giáo sư. Khi nhìn thấy mấy người Lâm Tịch, nàng rất muốn chào hỏi, nhưng vì nhìn thấy Lam giáo sư còn chưa mở miệng, nên nàng hơi ngượng ngùng dừng lại, nhất thời cúi đầu xuống, xấu hổ đỏ cả mặt. Phía sau nàng lại có hai người khác xuất hiện trong tầm mắt mấy người Lâm Tịch. Lâm Tịch nhất thời phát hiện trong đó có một người mình biết, chính là giảng viên Lý Khổ đã từng gặp trong sơn cốc thí luyện. Còn người nam tử trung niên có khuôn mặt đau khổ còn lại thì hắn chưa từng nhìn thấy. Trong lúc hắn khom mình hành lễ, đồng thời đánh giá những người này, Lam giáo sư, Lý Khổ và nam tử trung niên có khuôn mặt đau khổ cũng đang nhìn các đệ tử học viện trước mặt. Mặc dù hiện giờ mấy người Lam giáo sư còn chưa biết thân phận Trần Mộ ở trên băng ca, nhưng dựa vào thần sắc mỏi mệt và thương thế trên người mấy người Lâm Tịch, bọn họ có thể tưởng tượng được những đệ tử này đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và gian khổ khi chạy tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, khen ngợi và kiêu ngạo. Mặc dù không nhận ra nam tử trung niên có khuôn mặt đau khổ kia, nhưng dựa vào thần thái tiếc thương và tán thưởng trong đôi mắt ông ta, cũng giống như Lâm Tịch đã nhìn thấy trong đôi mắt Lam giáo sư và Lý Ngũ, hắn có thể nhận ra đây là một người sư trưởng vô cùng quan tâm với đệ tử. Thật ra cho dù là Lam giáo sư hay Lý Ngũ, Lâm Tịch mới chỉ gặp một lần, nhưng hiện giờ khi nhìn thấy họ, nhận ra ánh mắt của họ quan tâm và trìu mến thế nào, Lâm Tịch không khỏi cảm thấy thật ấm áp. Là An giáo sư nói các lão sư đang ở đây, tuy cảm thấy rất thoải mái, nhưng hắn lại không muốn lãng phí thời gian, nên vội nhìn sang trưởng tôn Vô Cương đang bị hôn mê nằm trên cáng, nói thẳng, hắn là thái tử, bị văn nhân Thương Nguyệt đâm bị thương. An giáo sư nói ở Lăng Bích Lạc này chỉ có các lão sư mới cứu được hắn. Giáo sư học viện tất nhiên là người đã trải qua không biết bao sinh tử và sóng gió, nhưng khi nghe Lâm Tịch nói, dù là Lý Ngũ hay nam tử trung niên có khuôn mặt đau khổ, hoặc là Lam giáo sư, tất cả đều biến sắc, thân thể bất giác run rẩy. Không nói bất kỳ lời nào, Lam giáo sư liền đi tới trước băng ca, lấy một cây châm ngắn nhỏ ra đâm vào lòng bàn tay trưởng tôn Vô Cương. Mới chỉ nhìn thoáng qua màu sắc cây châm bị biến đổi, hàm răng bà ta nhất thời cắn chặt lại, gật đầu với Lý Ngũ và nam tử có khuôn mặt đau khổ kia. Nam tử có khuôn mặt đau khổ chỉ tiến lên nhìn trưởng tôn Vô Cương một cái, thậm chí ông ta còn không bắt mạch hắn xem như thế nào, nhưng ngón trỏ tay phải đã vung ra nhanh như điện. Chỉ trong một tích tắc, ông ta đã liên tục điểm mười mấy chỉ lên người trưởng tôn Vô Cương. Lý Ngũ không phải là người khoa ngự dược, Khương Ngọc Nhi cũng chỉ là một đệ tử được phái đến Lăng Bích Lạc để ma luyện. Nên những người chờ ở đây để chữa trị thương thế trên người Cốc Tâm Âm thực tế chỉ có Lam Tê Phượng Lam giáo sư và Đường Vũ Nhân Đường giáo sư, cũng chính là nam tử trung niên có khuôn mặt đau khổ. Những người học viện Thanh Loan biết Cốc Tâm Âm là ai cũng hiểu rằng nếu như ngay cả một người như Cốc Tâm Âm cũng không thể áp chế nổi vết thương trong người mình, vậy nhất định đó là vết thương rất khủng khiếp. Cho nên, hoặc là Cốc Tâm Âm bình an vô sự, không bị thương gì xuất hiện ở đây, hoặc là đã bị thương đến mức người thường khó tưởng tượng nổi. Học viện Thanh Loan có thể suy đoán như vậy cũng vì Cốc Tâm Âm chính là đệ tử khoa nội tương mạnh nhất trong lịch sử Học viện Thanh Loan. Ở chuyện này, Hạ Phó Viện trưởng và rất nhiều giáo sư ở trong ngọn núi phía sau học viện đã đồng loạt nhất trí. Khả năng Cốc Tâm Âm tới đây mà không bị thương gì là rất nhỏ, gần như không thể xảy ra. Cho nên, nếu như học viện đã cử Lam giáo sư và Đường giáo sư tới đây, tất nhiên đây là hai người thông hiểu dược lý. Cho nên, không cần làm bất cứ việc gì, chỉ mới liếc mắt qua. Vị giáo sư khoa ngự dược mà đám người Lâm Tịch chưa nhìn thấy bao giờ này đã nhận ra, mặc dù đã được Đỗ Chiêm Diệp và An Khả Y cứu trị, nhưng nội tạng trưởng Tôn Vô Cương đã bị suy yếu đến mức khó cứu trị được. Trước hết chỉ có thể dùng phương pháp kích thích mạnh mẽ tiềm năng ở bên trong, sau đấy mới có thể dùng thuốc. Nếu không, mặc dù dược lực có vào trong cơ thể, nhưng khí huyết đã suy yếu đến như vậy thì cũng khó lòng phát huy được. Sau khi điểm mấy chục chỉ, khuôn mặt vốn tái xám của trưởng Tôn Vô Cương lập tức ửng đỏ lên. Trong lúc Đường Vũ Nhân điểm chỉ, La Tê Phượng đã lấy một bình thuốc nhỏ bằng bảo thạch màu đỏ từ trong lồng ngực mình ra. Nhưng mọi người có thể thấy rõ bình thuốc này vô cùng chân quý, bởi vì tay của bà ta khi cầm lấy nó lại run rẩy liên tục. Lâm Tịch không biết trong chai thuốc Lam giáo sư đang cầm có cái gì, nhưng hắn thấy cho dù là để thái tử dùng, bà ta cũng cảm thấy hơi do dự, nên hắn lập tức biết dược vật trong chai thuốc vô cùng thưa thớt, thậm chí rất có thể là rất quý hiếm. Lam Tê Phượng đang rất do dự, nếu như là lúc bình thường, bất kể là dược vật quý hiếm như thế nào, bà ta cũng sẽ không do dự mà dùng cứu trị trưởng Tôn Vô Cương, cho dù hắn ta chỉ là một trần mộ, một đệ tử bình thường của Học viện Thanh Loan. Nhưng dược vật này vốn được chuẩn bị cho Cốc Tâm Âm, mà học viện cũng chỉ có một chai nhỏ này. Mặc dù Cốc Tâm Âm có thể cầm cự tới đây, hoặc có thể tiếp tục chống đỡ trong nhiều ngày nữa, nhưng nếu như không có dược vật này, vậy cho dù có dốc hết sức mạnh của học viện, thời gian để Cốc Tâm Âm sẽ kéo dài hơn rất lâu, thậm chí là vô cùng khó khăn. Chú ý vào, Đường Vũ Nhân biết thủ pháp mình đang thi triển là phương pháp ép toàn bộ tiềm lực còn lại trong người trưởng Tôn Vô Cương ra. Ông ta cũng biết Lam Tê Phượng đang do dự chuyện gì, nên ông ta lập tức kiên định quát lên. Tiếng quát này phá vỡ do dự trong lòng Lam Tê Phượng. Bà ta cắn răng, mở nắp bình chai thuốc màu đỏ, đưa đến trước miệng trưởng Tôn Vô Cương. Một giọt nước sền sệt màu vàng, không có mùi gì đặc biệt nhỏ vào trong miệng trưởng Tôn Vô Cương, trông vô cùng bình thường, nhưng vừa nuốt vào, sắc mặt trưởng Tôn Vô Cương lập tức hồng nhuận hơn rất nhiều. Đường Vũ Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đỗ Chiêm Diệp đang đi trước, sau đấy gật đầu với đám người Lâm Tịch và Cao Á Nam, nói, các ngươi làm tốt lắm. Đỗ Chiêm Diệp hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Đường Vũ Nhân, nhưng nàng không cảm thấy kiêu ngạo, mà òa khóc lên. Biên Lăng Hàm biết khi Đường Vũ Nhân nói câu này ra, tính mạng trưởng Tôn Vô Cương đã được đảm bảo. Nàng cũng hiểu rõ tâm tình Đỗ Chiêm Diệp, cho nên nàng muốn vươn tay ra vỗ nhẹ vai Đỗ Chiêm Diệp, an ủi nàng ta một chút. Nhưng vừa mới vươn tay ra, sức mạnh đang ẩn chứa trong cơ thể mà nàng đang áp chế lại trỗi dậy, khiến cả người nàng nhất thời chấn động mạnh. Nàng kêu lên đau đớn, máu tươi từ trong miệng mũi phun ra ngoài. Đường Vũ Nhân nhìn thoáng qua Biên Lăng Hàm, ông ta có thể liếc qua mà nhìn thấu vết thương trong người trưởng Tôn Vô Cương, nhưng lại không thể nào nhận ra thương thế của Biên Lăng Hàm, nên ông ta tiến lên trước mặt Biên Lăng Hàm, vươn hai ngón tay, bắt lấy cổ tay của Biên Lăng Hàm, bị buộc dung hồn. Chỉ vừa chạm vào, ông ta liền biết trong người Biên Lăng Hàm đang xảy ra chuyện gì, khuôn mặt vốn rất đau khổ trở nên rất khiếp sợ, thậm chí nếp nhăn ở ngay khóe mắt cũng nhiều hơn. Các ngươi chiến đấu với Kính Thiên Nhân Ngư Quốc Sĩ Đỉnh Phong. Lâm Tịch một lần nữa khom mình hành lễ, nói, đúng vậy, lão sư có thể giúp Lăng Hàm được không? Lam Tê Phượng nhìn những người trẻ tuổi này, Lý Ngụ cũng nhìn những người trẻ tuổi này với ánh mắt rất phức tạp. Đường Vũ Nhân trước không trả lời câu hỏi của Lâm Tịch, chỉ cảm thán nói, các ngươi dọc theo khu rừng cạnh Hồ Kính Thiên để đến đây. Thật ra hiện giờ ông ta còn có một câu hỏi, chỉ có các ngươi. Sao các ngươi dám? chẳng qua ông ta sợ những người trẻ tuổi này hiểm lầm ý mình, nên cũng không nói ra. Các ngươi làm rất tốt. Thấy đám người Lâm Tịch gật đầu, Đường Vũ Nhân lại nhìn bọn họ. Đây là những người đệ tử còn rất trẻ của Học viện Thanh Loan. Trong mắt ông ta bọn họ còn rất nhỏ bé, nhưng không ngờ lại dám làm như vậy. Cũng vì thế mà vị giáo sư khoa ngự dược bình thường rất nghiêm khắc. Ngày thường hầu như chưa bao giờ mở miệng khen ai, phải mở miệng khen họ lần thứ hai một cách chân thành. Mỗi ngày luồng sức mạnh này sẽ bộc phát khoảng 2 lần. Sau khi nói câu khen tặng trên, Đường Vũ Nhân lại nhìn Biên Lăng Hàm, nói tiếp, ta không biết các ngươi có biết hay không, nhưng nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi luồng sức mạnh này, tu vi của Lăng Hàm buộc phải đột phá đến quốc sĩ. Lâm Tịch không nhịn được nói, bọn đệ tử cũng nghĩ như vậy, nhưng có dược vật nào có thể giúp nàng không? Đường Vũ Nhân nhìn thoáng qua Lâm Tịch. Hiện giờ những lời Lâm Tịch vừa nói có vẻ rất vội vàng, nhưng ông ta không hề tức giận, chỉ gật đầu. Sau đấy lấy 2 bình thuốc đưa cho Biên Lăng Hàm. Trong bình thuốc lớn này là hồng ô đan, mỗi ngày 1 viên, ít nhất sẽ giúp vết thương của ngươi không biến xấu đến mức không thể dùng thuốc và kim châm cứu trị. Trong bình thuốc nhỏ có đan dược giúp ngươi đột phá đến đại hồn sư sơ giai. Trừ 2 bình thuốc này ra, trên người chúng ta không có đồ vật gì có thể giúp ngươi tiến bộ hơn được. Đại hồn sư sơ giai. Đám người Lâm Tịch ngẩn ra, tiếp đấy vô cùng vui mừng mà vội vàng hành lễ với Đường Vũ Nhân. Nhìn thấy đám người Lâm Tịch mừng rỡ mà không hề tỏ ra ghen tí chút nào, Đường Vũ Nhân và Lam Tê Phượng cũng như Lý Ngũ nhìn lẫn nhau, cả 3 đều hiểu rõ ẩn ý trong mắt đối phương. Cách mấy năm học viện sẽ có vài người tu hành thiên tài, nhưng so sánh với một người tu hành mạnh mẽ đơn độc thì một tiểu đội người tu hành có thể cùng sinh cùng tử với nhau còn mạnh hơn. Mà trong mắt họ, những người trẻ tuổi này chính là một tiểu đội như vậy. Ngươi là Lâm Tịch. Đường Vũ Nhân bắt đầu nhìn qua thương thế những người còn lại. Khi liếc mắt nhìn Lâm Tịch, ông ta có thể cảm thấy khí tức cát tường trong túi sau lưng Lâm Tịch. Ông ta nhất thời biết người này là ai, bất giác thở dài một tiếng. Lâm Tịch gật đầu, hắn không biết tiếng thở dài vừa rồi của Đường Vũ Nhân có ý gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Bình thuốc này cho Tam Vĩ Hắc Hồ Miêu của ngươi, sẽ có tác dụng với vết thương của nó. Đường Vũ Nhân lại lấy ra một bình thuốc nhỏ bằng gỗ đưa cho Lâm Tịch, đồng thời nói, ta có nghe nói đến chuyện của ngươi, biết tu vi của ngươi khi rời khỏi học viện. Hiện tại ngươi đã đạt đến đại hồn sư trung giai, xem ra cũng không cần dùng đan dược học viện nữa. Lâm Tịch ngẩn người, nhanh chóng hiểu được ẩn ý thật sự trong câu nói của Đường Vũ Nhân. Hắn bất giác cảm thấy kiêu ngạo, khẽ mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy. Trong sơn cốc trong rừng Mê Tung, danh tướng biên quân Bích Lạc Tống Tử Khổ đang nghe các quân sĩ trinh sát hồi báo. Các quân sĩ trinh sát này cũng là những người tu hành rất biết che giấu khí tức, người mặc da dê. Mặc dù không đến gần căn nhà tranh rách nát của Từ Bồ Y, nhưng họ có thể dựa vào đôi mắt ưng để thấy rõ tướng mạo của Lâm Tịch và mấy người Biên Lăng Hàm. Nghe những quân sĩ trinh sát cẩn thận hồi báo, nghe thấy họ miêu tả lại thương thế cũng như hình dáng người nằm trên băng ca, lại liên tưởng đến tình báo của quân đội trong 2 ngày này. Chỉ trong một nháy mắt, danh tướng Bích Lạc này đã xuyên chuỗi nhiều chuyện với nhau, biết được tiểu đội vừa tới khu rừng này là ai. Trong lúc nhất thời, tên danh tướng biên quân Bích Lạc đã trải qua vô số chiến trận, thấy hơn 1.000 người cùng chết trong một nháy mắt nhưng cũng không sợ hãi này, lại trở nên kích động vô cùng, bàn tay bất giác run rẩy. Hắn biết thời cơ mà đại quân của mình chờ đợi đã tới. Hơn nữa, hắn còn nghĩ rằng rất có thể tình thế của Lăng Bích Lạc sẽ đại quân của hắn mà phải thay đổi. Nhưng ngay lúc này, trong tầm mắt hắn, đột nhiên nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt rất non nớt, mái tóc được thắt lại thành 2 đuôi sam. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, đội quân quay về. Cô gái có khuôn mặt rất non nớt này thoạt nhìn như một thiếu nữ nông thôn vô tình đi lạc vào sơn cốc trong rừng. Nhưng trên thế gian này sẽ không có thiếu nữ nông thôn nào có thể vô tình đi lạc vào rừng Mê Tung. Sau đấy lặng yên không tiếng động xuất hiện trước đại quân đang ẩn giấu này.

trong học viện không có đệ tử nào tên Ngộ Không như Trương viện trưởng hay nói. Chỉ là thuận tai nên các đệ tử đều ghi nhớ câu nói cửa miệng này. Bởi vì thật tâm tôn kính Trương viện trưởng, nên dù là những đệ tử tâm khí kiêu ngạo nhất học viện lúc bấy giờ cũng không dám bắt chước Trương viện trưởng, nói câu nói gần như là quen thuộc ấy. Nhưng chỉ riêng một người là ngoại lệ, đó là một tên đệ tử khoa nội tương kỳ lạ. Người này thường xuyên thích đóng vai ác nhân, khi ra ngoài lịch lãm lại bị các đệ tử khác cùng nhau đánh cho một trận. Bị đánh xong lại vô cùng cao hứng chạy đi, đồng thời vui vẻ mà nhái lại câu nói cửa miệng của Trương viện trưởng. Sau này, người đệ tử khoa nội tương đấy không bị ai đánh nữa. Bởi vì trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất học viện lúc bấy giờ, tốc độ tu hành của hắn luôn luôn là thứ nhất, không có người nào có thể đánh bại hắn nữa. Cũng vì như thế, càng về sau hắn càng thường xuyên làm những chuyện khiến người khác phải tức điên lên, nhưng hắn cũng giúp nhiều người sống sót, gánh chịu oan ức. Sau này, người đệ tử khoa nội tương đấy đi qua hoang mạc rộng lớn, tiến vào đường tàng. Tiếp theo, hắn không bao giờ xuất hiện nữa. Phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương hiện giờ chỉ còn cách Lý Ngũ khoảng 5 thước. Nhưng khi thấy Lý Ngũ như vậy, Nam Cung Vĩ Ương khẽ chuyển người, tung thân vào trong trận chiến bên kia. Phi kiếm của nàng cũng nhanh chóng bay ngược lại, vẽ thành một đường thẳng màu trắng ngay trong không trung. Ngươi không nên tới đường tàng làm tiềm ẩn. Lý Ngũ rốt cuộc lên tiếng, nhìn nơi phát ra âm thanh nói. Chỉ dựa vào âm thanh phát ra lúc nãy, hắn liền biết tu vi cốc tâm âm vẫn hơn xa mình, nhưng vết thương của cốc tâm âm đúng là rất nặng, nặng đến nỗi y sư cung đình đường tàng cũng không thể làm gì được. Cốc tâm âm lại nói, viện trưởng đã nói, có việc nên làm, có việc không nên làm. Lý Ngũ trầm mặc, giữa núi rừng từ từ xuất hiện một hàng ngũ, ngay giữa có một cái kiệu nhỏ. Cốc tâm âm đang cuộn mình lại trên chiếc giường ấm áp khẽ vén màn lên, từ xa nhìn Lý Ngũ, chân thành phất tay với hắn ta. Đôi mắt của Lý Ngũ đã hơi ươn ướt. Trước căn nhà tranh, sau khi nuốt vào bụng mình viên đan dược có mùi vị như trái táo mà Lâm Tịch đã đưa, Cát Tường cảm thấy có một dòng khí nóng khiến nó rất thoải mái bắt đầu từ trong cơ thể dâng lên. Nó nhìn Đường Vũ Nhân với ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Nhưng vào lúc này, ba cái đuôi màu đen mềm mại của nó bỗng nhiên dựng đứng lên, nó không khỏi kinh hoàng mà kêu nhẹ ô một tiếng, bởi vì nó cảm thấy có một luồng khí tức còn kinh khủng và mạnh mẽ hơn kính thiên nhân ngư, khiến nó phải run rẩy và sợ hãi, căn bản không thể nào chống lại, đang chậm rãi tới gần. Đường Vũ Nhân vẫn đang nghe âm thanh giao chiến của hai đội quân bên cánh rừng đằng xa, ngay từ lúc Cát Tường cảm thấy được khí tức này, ông ta cũng cảm giác được, nhưng ông ta không những không kinh hãi mà còn kích động vô cùng. Ông ta vốn lớn tuổi hơn mấy người Lý Ngũ, nhớ năm xưa gia nhập học viện thì tuổi cũng đã lớn hơn những đệ tử cùng khóa vài tuổi, nếu như so với Cốc Tâm Âm thì càng không thể nói là người cùng thế hệ được. Nhưng năm đó ông ta cũng từng cùng với các đệ tử khác quần đánh Cốc Tâm Âm. Hiện giờ, ông ta biết rõ rằng ngoại trừ Cốc Tâm Âm ra, sợ rằng trên thế gian này không còn một thánh sư nào khác có khí tức vừa đáng sợ lại vừa suy yếu như vậy. Lâm Tịch đã tiến vào minh tưởng tu hành mở mắt. Theo ánh mắt của Đường Vũ Nhân, hắn ta thấy có một tiểu đội xuất hiện trong tầm mắt mình, mà ở ngay giữa tiểu đội đấy có một chiếc kiệu gỗ. Cốc Tâm Âm vén màn cửa lên, từ xa nhìn Đường Vũ Nhân và Lam Tê Phượng. Sau đấy hắn nở nụ cười, lão Đường, lão Lam, đã lâu không gặp. Ngươi muốn chết sao? Ta già khi nào? 16 năm trước, nếu như Lam Tê Phượng nghe thấy người thanh niên tên Cốc Tâm Âm thường xuyên chạy đến dược viên của khoa ngự dược nói giỡn với các nữ đệ tử như vậy, nhất định bà ta sẽ thẹn quá mà giận lên, lấy ra một đống ám khí tẩm độc phóng ra. Nhưng vào giờ khắc này, thấy người thanh niên đó suy yếu đến như vậy, lại nghĩ tới những khổ nạn hắn ta phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua, bà ta chỉ biết há miệng, lòng nghẹn ngào, không thể nói được lời nào. Lâm Tịch luôn chú ý đến người thanh niên có sắc mặt tái nhợt, dung mạo rất bình thường đang ngồi trong kiệu. Hắn biết người này chính là vị niên trưởng khoa nội tương luôn có thành tích vượt trội hắn trong sơn cốc thí luyện. Mặc dù chỉ từng nghe những câu chuyện liên quan đến Cốc Tâm Âm thông qua miệng một số người, đồng thời hắn cũng không biết quá nhiều về Cốc Tâm Âm, nhưng dựa vào thái độ của Đường Vũ Nhân và Lam Tê Phượng hiện giờ, hắn bỗng nhiên cảm thấy tôn kính vị niên trưởng khoa nội tương này. Một người đã biến mất khỏi thế gian này hơn 10 năm, nhưng vẫn khiến nhiều người nhớ nhung, khiến cho nhiều người bản tính kiêu ngạo phải xúc động khó tả. Như vậy đã chứng minh rằng người này không nhất định là anh hùng, nhưng chắc chắn là một người rất tốt. Lâm Tịch nhìn người niên trưởng khoa nội tương như đang phát sáng này, sau đấy hắn đột nhiên mở to mắt lên, bởi vì hắn chú ý tới một người trẻ tuổi đen gầy trong tiểu đội. Người trẻ tuổi đen gầy này nhìn hắn, cũng sáng mắt lên, tràn đầy thần thái kích động. Đây là thần thái khi hai người bạn thân gặp lại. Người trẻ tuổi đen gầy này chính là Lý Khai Vân, người thanh niên Lâm Tịch vẫn nhớ thương. Sợ rằng có một ngày nào đó hắn ta sẽ vì chí lớn mà không ngại vì quốc vong thân. Cốc Tâm Âm nhìn thấy ánh sáng đôi mắt đám người Lâm Tịch, một lần nữa nhìn lại những người trẻ tuổi này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hiền hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn hiền hòa hơn cả ánh mắt của Tiểu Hòa Thượng Vân Hải. Hắn khẽ cười một tiếng, nửa thật nửa đùa với Lam Tê Phượng và Đường Vũ Nhân. Hai người xem đi, bọn hắn không phải giống chúng ta năm xưa lắm sao? Một câu năm đó thật gợi không biết bao nhiêu kỷ niệm. Giọt nước trong veo đọng lại trong mắt Lam Tê Phượng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tuôn rơi ngay bên màn cửa buồng xe. Đã lâu không gặp. Đường Vũ Nhân nhìn Cốc Tâm Âm, tựa như nhìn lại thời gian năm đó, ông ta nói rõ ràng từng chữ như vậy. Sau đấy bắt đầu đi tới, thân thể bồng bềnh tựa như một cánh diều trong gió, vươn hai ngón tay ra, đặt lên cổ tay Cốc Tâm Âm. Không chết được đâu. Cốc Tâm Âm nhìn vị niên trưởng năm xưa từng tham gia đánh mình, cười cười, nói. Sắc mặt Đường Vũ Nhân bỗng nhiên trở nên rất khó coi, lấy một chai thuốc ra đặt trong tay Cốc Tâm Âm, nói, nếu là người khác, đã chết từ lâu. Cốc Tâm Âm dốc hết chai thuốc vào trong miệng mình, không để ý đến vị đắng như thế nào, sau đấy cười nói, đã nói với ngươi rồi, ta sống dai lắm. Đường Vũ Nhân nhìn Cốc Tâm Âm, xác nhận được rằng tinh thần Cốc Tâm Âm vẫn ổn, nên ông ta thở phào một hơi, hỏi tiếp, Lý Ngũ đâu rồi? Đang giúp Nam Sơn Mộ xử lý tàn cuộc, nhanh thôi. Có người Đường Tàng đi theo không? Không. Hòa thượng chùa Bản Nhược đang ở biên giới Bản Nhược để tiếp ứng Nam Cung Mạch. Nhưng ta nghĩ hắn ta làm vậy cũng chỉ vì muốn trấn thủ hoang mạc Đường Tàng, không muốn Văn Nhân Thương Nguyệt chạy vào Đường Tàng. Dù sao ở Đường Tàng vẫn còn một đội thần tượng quân của Tiêu Tương. Tiểu Hoàng đế Đường Tàng tuyệt đối không dám để Văn Nhân Thương Nguyệt ở chung một chỗ với thần tượng quân. Cốc Tâm Âm và Đường Vũ Nhân vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Trong khi hai người này trò chuyện với nhau, đám người Lâm Tịch bắt đầu tụ họp lại hỏi han vài chuyện. Những người thanh niên trẻ tuổi như bọn họ từ lúc gặp lại đến giờ vẫn chưa biết tin tức cụ thể từng người thế nào. Nhưng ngay lúc đấy, bỗng nhiên có một người trẻ tuổi từ trong khu rừng đằng sau Cốc Tâm Âm bước ra ngoài. Lâm Tịch là người đầu tiên ngẩn người. Là ngươi. Nam Cung Vị Ương đi ra nhíu mày nhìn Lâm Tịch, nói, ngươi thật sự gia nhập học viện Thanh Loan sao? Cô không phải là người của trưởng công chúa sao? Sao lại ở đây? Lâm Tịch gượng cười nói lại. Đối mắt cô gái có tướng mạo trông chỉ trẻ hơn hắn vài tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra rất thành thật này, hắn vẫn luôn có ấn tượng sâu sắc. Nam Cung Vị Ương lắc đầu, ta không phải là người của trưởng công chúa. Bởi vì Nam Cung Vị Ương nói chuyện với Lâm Tịch, Cốc Tâm Âm bỗng nhiên chú ý tới Lâm Tịch. Sau đấy hắn hơi kinh ngạc, nhìn Lâm Tịch, hỏi, ngươi tên gì? Khoa Linh Tế sao? Lâm Tịch lắc đầu, nói, đệ tử Lâm Tịch, Khoa Chỉ Qua. Khoa Chỉ Qua, thật thú vị. Cốc Tâm Âm cười cười, thoáng nhìn qua sau lưng Lâm Tịch, hỏi, yêu thú đồng bạn của ngươi là gì? Sao khí tức kỳ lạ như vậy? Cát Tường núp sau lưng Lâm Tịch nghe hiểu được câu chuyện giữa Lâm Tịch và Cốc Tâm Âm. Nó vẫn còn sợ hãi khí tức hồn lực trong cơ thể Cốc Tâm Âm. Nhưng hiện giờ nó đã biết đối phương không phải là kẻ thù, mà nó muốn biết đối phương là ai mà hồn lực trong cơ thể lại mạnh như vậy. Nên nó cả gan, thò đầu ra khỏi lưng Lâm Tịch. Vừa nhìn thấy đầu Cát Tường, Cốc Tâm Âm liền giật mình, bật cười lớn, dám thu yêu thú vận rủi. Không hổ là đệ tử học viện Thanh Loan ta. Lâm Tịch khẽ khom người hành lễ. Cốc Tâm Âm thở dài, tựa như hơi mệt mỏi nên nhắm hai mắt lại. Muốn bước qua thời gian khó khăn nhất, tựa chọn tốt nhất chính là quên đi, hoặc là không nghĩ đến những chuyện cũ có thể khiến người ta thống khổ hay thương cảm. Nhưng nhìn đám người Đường Vũ Nhân, nhìn những người trẻ tuổi như Lâm Tịch, hắn tất nhiên không thể không nhớ đến những chuyện cũ năm đó. Hắn nhớ lại rằng khi còn trẻ như Lâm Tịch, hắn chưa bao giờ tôn kính hành lễ với các sư trưởng của mình như Lâm Tịch vừa rồi. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, cho dù hắn muốn tôn kính hành lễ, cảm tạ sư trưởng vì những gì họ đã làm, sợ rằng các sư trưởng đấy cũng không còn ở học viện nữa, hoặc không còn trên thế gian này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 398, chuyện về kiếm. Bởi vì cố ý nhớ tới những chuyện đáng ra không nên nhớ tới, nên Cốc Tâm Âm nhắm mắt lại trầm tư. Ở nơi xa, Lý Ngũ xuất hiện ngay trong núi rừng. Lam Tê Phượng thấy Cốc Tâm Âm trầm mặc nhắm mắt, cảm thấy lo lắng cho thương thế của hắn, muốn lên tiếng nói gì đấy. Đường Vũ Nhân trầm ngâm, nhìn một vị giảng viên học viện Thanh Loan vóc người hơi mập, khuôn mặt tròn chỉnh bên cạnh Cốc Tâm Âm, cũng muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng ngay lúc này, Cốc Tâm Âm lại mở mắt, nhìn Nam Cung Vị Ương nói, nàng là người bên chúng ta. Không cần phải làm gì đó để nàng tránh đi, mà ta cũng nói trước. Nếu như nàng không muốn tránh đi, cho dù các ngươi có đuổi nàng, cũng chưa chắc đuổi được. Nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy, Lâm Tịch mở to mắt lên mà kinh hãi, không nhịn được mà xoay đầu nhìn bọn người Khương Tiếu Y một cái. Bọn họ đều biết đón Cốc Tâm Âm về nhà là chuyện học viện dốc hết sức mạnh để thực hiện. Hiện giờ mấy lão sư Đường Vũ Nhân đã đón được Cốc Tâm Âm, nhất định sẽ phải thương lượng bước kế tiếp nên làm như thế nào. Có thể nói đây chính là bí mật mà học viện không muốn cho người bên ngoài biết. Cho nên, nếu như quanh đây có ai không phải là người của học viện, nhất định phải tránh đi. Lời Cốc Tâm Âm vừa nói rất dễ hiểu. Ít nhất Lâm Tịch và Khương Tiếu Y có thể hiểu rõ toàn bộ. Nhưng dựa vào khí tức bàng bạc trên người Lý Ngũ và Đường Vũ Nhân khi nãy, bọn họ có thể khẳng định thực lực các lão sư của mình ít nhất mạnh hơn Kính Thiên Nhân Ngư rất nhiều. Sợ rằng cũng là cường giả không còn cách xa thánh sư nữa. Nhưng bọn họ lại không thể đuổi được Nam Cung Vị Ương đi. Vậy chẳng lẽ cô gái có khuôn mặt rất non nớt, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc này là một thánh sư? Lâm Tịch thậm chí còn cảm thấy khiếp sợ đến mức không thể hiểu được. Bởi vì thông qua Đường Vũ Nhân hắn đã biết việc Nam Sơn Mộ dẫn quân làm phản, nên ngay lúc này hắn lập tức biết Nam Cung Vị Ương chính là thánh sư đã đại khai sát di.